Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Theo con đường đến Bushivan, một giọng phụ nữ nói với người đánh xe khiến cho chàng trai rùng mình. Cùng lúc tấm rèm mở ra và một cái đầu hiếu kỳ nhìn ra ngoài. Gretchen, Esperan kêu lên. Ông Esperan, cô thiếu nữ thì thầm. Và lúc trung hữu không kiểm soát được, giữ những tấm rèm mở ra, đối diện với cô Gabriel đang ngồi. Nghe tên Esperan, nàng giấu bộ mặt đỏ bừng trong tay. Chàng trai tái nhợt và dựa vào cây như thể đất hụt dưới chân chàng. Một tấm màn đen trải ra từ mắt chàng đến toàn vũ trụ. Chàng không nghe Bông Ti vừa đến vừa chạy với hai con ngựa. Lên ngựa, anh dễ bên nói thật vui tươi. Hãy nhìn buổi sáng tuyệt đẹp này, sau một ngày hôm trước rất đẹp. Chúng ta sẽ đi dạo rất vui, thế nào, cậu còn chưa lên yên à? Mình không phải là dễ binh của nhà vua. Esperan đáp bằng giọng buồn bã. Cậu hãy làm nhiệm vụ một mình, từ giã, và chàng bỏ trốn. Con tim buồn thảm, trong khi chiếc kiểu bắt đầu lên đường. Những tấm rèm buông xuống bóp nghẹt một hơi thở dài đau đớn như một tiếng khóc nức nở. Esperan có tính khí thất thường nào vậy? Bông Ti tự hỏi, cố gắng theo chiếc kiệu, Gabriel đã giữ lời hứa với nhà vua. Chương 9. Nhân chuyện một vết trầy xước. 10 tháng đã trôi qua từ khi Paris đầu hàng. Năm gần hết, tháng 10 gieo trên vùng quê những làn sương mù đen tối nhất, những áp tuyết sâu thẳm nhất. Từ lâu, mùa đông đã hoành hành ở Pháp mạnh mẽ như thế. Từ Montreux đến Melun, trên con đường trắng xóa mà gian lề uốn lượn đây đó, giơ tay lên trời là một cây mà rìu không chạm tới. Người ta nghe soi hu trong đêm. Ban ngày mọi thứ đều vắng lặng. Những người ở thôn quê quá đói nên không hát nổi, quá lạnh nên không ra ngoài nổi. Và nỗi sợ người Tây Ban Nha còn chưa phai nhạt. Lũ sói và người Tây Ban Nha cùng một lúc thật qua đang đôi với một con đường lớn. Và trứng gà thì còn chưa được đẻ ra. Mặt khác, chủ nhân còn vắng mặt vì bận diện trong nhà. Henri đẩy ông de Mayenne đến Picardy. Ông này chiến đấu một cách chan nản. Còn về nhà vua, mọi thứ đều khích lệ ngài. Khắp nơi Chúa cho ngài cảm nhận sự phù hộ của người. Từng ước muốn của ngài mới vừa chớm nở thì đã hoàn thành. Một đứa con trai vừa sinh ra từ phu nhân de Liancourt, và đứa con này sinh ra trong mùa chiến thắng, sẽ được rửa tội ở nhà thờ Đức Bà ngay khi nhà vua trở về. Tin này mau chóng lan truyền khắp nơi, không phải được đón nhận mà không có lời bình phẩm. Và với ai mà biết tinh thần Pháp thì sẽ dễ hiểu rằng nó làm cho dân chúng bận tâm hơn cái lạnh, nạn đói và chiến tranh. Chúng ta không biết liệu đó có phải là đề tài chuyện trò mà hai nhân vật kỳ dị đang đi trên đường vào tháng 12 về phía cửa Melun. Cả hai đều đi ngựa, trùm phủ hay nói đúng hơn là dùi mình trong những chiếc áo choàng kẻ sọc rộng mênh mông, giống như áo biệt nu Ả Rập. Họ đi bên cạnh nhau trong tuyết, luân phiên. Không phải đọc những đoạn thơ hai hàng của Theocrit hay Virgil, nhưng những lời nguyền rủa ý đẹp và hay ho mà giọng tenor trung và giọng soprano cao sẽ làm cho những con sói nước Pháp trôn rau trọi. Giọng tenor trung toát ra từ hang rộng của lòng ngực đầy sức mạnh. Con ngựa nhỏ nhưng kỹ sĩ bảnh bao, chỉ cần xếp đoán qua cặp mắt đen và hàm râu màu quyền mà nếp gấp của chiếc áo choàng lâu lâu để lộ ra trong gió buốt giá. Giọng soprano là của một phụ nữ nhỏ nhắn, có ánh mắt khi thì buồn man mác, khi thì cháy bỏng như một tia chớp. Nàng rung lập cập trên con la của mình, chỉ nghĩ đến việc chống lại gió buốt và giận dữ gọi, khi thì người bạn đường, khi thì con đường trơn trượt, khi thì cái nước Pháp kinh tởm này, nơi thời tiết băng giá, khi thì cánh cửa Milan đáng ghét mà họ chẳng bao giờ tới. Tuy nhiên cuối cùng người ta cũng tới những cánh cửa này. Con đường phải nói thế, ít quang vắng hơn khi đến gần thành phố. Vài hành khách qua mặt hai người Ý, những người khác còn ở đằng sau, và tất cả đều đồng ý thấy gương mặt của hai người nước ngoài này rất đặc biệt. Họ cũng thấy những người Pháp hiếu kỳ và nhạo báng này là kỳ lạ, chắc họ nói với nhau bằng tiếng lóng. Và nếu họ không nói ra, cặp mắt của thiếu phụ mà nụ cười nhạo báng của bà ta cũng đã nói đầy đủ. Ở cửa có một trạm canh đầy binh lính và một nhân viên thấy muối xem xét từng người đi qua còn chú ý hơn các luật về thế cầu đường. Dáng điệu của những người mới đến gây ấn tượng mạnh cho người này. Anh ta ngăn hai người nước ngoài lại khi họ hấp tấp trên lưng ngựa và la, chắc đi đến nhanh hơn nơi nghỉ và tìm lửa sưởi. Dừng lại, ông nói, chúng ta gấp nhỉ, chúng ta hãy xem xét những chiếc vali này. Và động tác của ông ta, nhiều binh lính cầm cương đón con ngựa và con la. Chúng tôi là người nước ngoài, thiếu phụ la lên và tỏ ra rất nôn nóng. Ôi, ôi, người Tây Ban Nha, người thu thuế cho tiếng Ý thuần túy kia là tiếng Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha, quanh ông các binh lính lặp lại theo thói quen trong chiến tranh thường ác cảm với kẻ thù thường lệ của mình. Người ta xem xét các vali không chứa thứ gì đáng nghi ngờ. Nhiều người túm tụm lại, những người bị cho là Tây Ban Nha nhanh nhảu nói chuyện với nhau, không thể tập hợp được hai từ tiếng Pháp để trả lời cho những câu hỏi của người thu thuế. Trong trận tranh cãi này, người phụ nữ bực tức hơn đã để lộ hoàn toàn gương mặt, như chúng ta đã nói, rất đều đặn thanh tú và in dấu mạnh mẽ kiểu mặt Địa Trung Hải. Cặp mắt ranh mảnh, sắc mặt linh động, trò chơi của dành môi cho thấy hai hàng răng rạng rỡ, không làm cho ông quỷ viên cảnh sát và thu thuế hài lòng. Ông ta kiên trì hơn lặp lại, Tây Ban Nha, giấy tờ của mấy người đâu? Thái độ của người bạn đường bên cạnh quý bà trong xuất cảnh này điềm tĩnh không tin nổi, không hề xao động. Ông ta không buồn cử động, có phải đó là tác động của nỗi khiếp sợ? Người ta thường thấy những kẻ hèn nhát hay người có lương tâm xấu dùng cách bất động như một nguồn lực. Có phải chỉ là không hiểu biết về chuyện đã xảy ra, nhưng trong khi chờ đợi, ông vẫn cuộn người trong chiếc áo choàng, chia gương mặt ông làm đôi theo chiều dọc, và dường như chỉ sống bằng một con mắt. Cô đồng tử cuộn nhanh từ người này sang người khác sau khi thoạt tiên hỏi biểu hiện của thiếu phụ. Bỗng nhiên người thu thuế nói khẽ và chỉ huy binh lính, và anh này kêu lên, đúng thật, ông ta giấu một con mắt, ông hãy mở con mắt đó ra. Người thu thuế nói với người Ý, ông này không hiểu, hắn giả giờ không hiểu. Những người có mặt thì thào, con mắt của ông, con mắt của ông. 20 giọng nôn nóng lặp lại. Người Ý ngơ ngác nhìn người bạn đường và không động đậy. Ngay lập tức, người chỉ huy trạm canh với một động tác đột ngột mở cuộn nếp áo choàng giấu cái đầu của người lạ mặt. Khi gương mặt đến phiên mình lộ ra, gương mặt đẹp có biểu hiện kiêu kỳ, dù có vài nét tầm thường nhưng không loại trừ vẻ đẹp trong các giai cấp thấp của các nòi giống phương Đông. Mặt hắn có tìm áo, đúng là hắn, là hắn. Nhiều giọng người có mặt lặp lại có vẻ như biết bí mật. Đó là hắn, đó là hắn. Hàng trăm giọng hét lên dù không biết liên quan đến chuyện gì. Thật vậy, người Ý có con mắt mà dưới mi mắt chằng chịt trầy xước, da hơi viêm, kéo dài đến thái dương. Binh lính nhảy lên người này mà họ nhanh chóng kéo xuống khỏi con ngựa. Và theo lòng tin của binh lính, nhiều khán giả bắt đầu ngược đãi và chà sát con người khốn khổ mà họ không hề biết tên lẫn gây ra tội gì. Thay vậy, người đàn bà bạn đường của ông ta bắt đầu hét lên thật thảm thiết, rít lên, ngắt quãng với những tiếng chửi thề bằng tiếng Ý mà đám đông công an cố cho là tiếng Tây Ban Nha vì kiểu nhấn đuôi. Đừng đánh hắn nữa, các binh lính nói, chúng ta nướng hắn đi. Không, không, người thu thuế nói, hắn phải thu nhận các đồng phạm. À, đồ Tây Ban Nha khốn kiếp, à, đồ sát nhân khốn nạn, người khác hú lên. Ôi, ôi, công xin y tội nghiệp, người đàn bà nhỏ nhắn rên rỉ và giành giật người bạn đường kém may mắn, thật dũng cảm bằng móng tay ra khỏi những người cuồng nộ. Nhưng bà không phải là người mạnh nhất, và dần dần dòng thác người kéo chính bà về phía trái bán hàng của người thu thuế. Anh này hứa sẽ biến nơi đó thành phòng tra tấn. Tuy nhiên, một thanh niên cao lớn tóc vàng lên một con ngựa Thổ Nhĩ Kỳ đẹp, và theo sau là một người hầu cũng lên ngựa như chàng, đến cửa thành Mơ Le và chế ngự cả đám người có những chiếc vòng. Khi gia chạm đã đánh vào ngực con ngựa. Khi chàng thấy cảnh này mà khúc dạo đầu báo trước một đoạn mở nốt rất buồn, thì chàng nghe những tiếng kêu tưởng nguy khốn của thiếu phụ. Chàng phóng hai bước lên ngựa và đánh vào vai một người lính đang lấy tay kéo người phụ nữ khốn khổ đang bám vào quần áo của người bạn đường. Này bạn, ai sắp xé xác tạo vật đáng thương này? Hãy nhìn cánh tay nhỏ nhắn của bà ấy bên cạnh cổ tay giảm dở của anh. Chà, nhà quy tộc. Người lính trả lời với chút ít kính trọng với vẻ ngoài đường bệ của người lạ. Không có gì xấu đâu, đó là một con mục Tây Ban Nha. Xin thương hại ông ơi. Bà này hét lên và cứng người trước một người can thiệp mà bà đoán ra. Đầu tiên đó không phải là một bà Tây Ban Nha, là một bà người Ý. Chàng trai nhanh nhẹn đặt chân xuống đấy và đáp, chàng lắc mạnh người lính khiến anh ta phải bỏ bà này ra. Một bà người Ý, đám đông ngạc nhiên, quay tụ gần 10 mới đến rất quan tâm. Người lính càng kính trọng hơn khi nhận ra cơ bắp của chủ nhân, đến gần và nói: ông muốn bảo vệ người mua sắt nhà vua tốt lành của ông sao? Ôi ôi, chuyện này là khác, chàng trai đáp. Nhưng người đàn bà nhỏ nhắn đã hiểu có một phiên dịch viên và bắt đầu nhanh nhảu nói bằng tiếng Ý với người lạ, và chàng trả lời với cùng một ngôn ngữ. Niềm vui của người bị buộc tội đang thương thật biểu cảm, nàng vỗ tay trong cơn ngây ngất đắc thắng mà đám đông xúc động và tự nhủ: đây là một nhà quý tộc biết họ. Còn về người đàn ông Ý, nghe những dần đầu tiên của tiếng Ý, ông đã chìa tay ra về phía người lạ và hét lên: tôi đã làm gì? Người ta muốn gì ở tôi? Người thu thuế và binh lính buộc phải dừng lại trước sự cố bất ngờ này. Chàng thanh niên của chúng ta bị dây quanh, nhìn ngắm. Cặp mắt đẹp của chàng rạng ngời lên vẻ thành thật, can đảm, thông minh. Trước hết, chàng đã chinh phục đám đông. Thưa ông, người thu thuế nói, ông có hiểu những lời lẽ ngắn nhất của đám Tây Ban Nha này? Đó là những người Ý, thưa ông. Chàng trai đáp, và họ nói tiếng Toscan thuần túy. Họ đã làm gì để bị ngược đãi khe khắc như vậy? Hãy nhìn con mắt phải của hắn, người thu thuế nói. Nó chỉ hơi trầy xước, đúng vậy. Vậy thì thưa ông, đó là dấu hiệu mà người ta đã truyền đạt cho chúng tôi về một người phải đi ngang qua đây để ám sát hoàng thượng ở Paris. Tôi không tin hoàng thượng đang ở Kinh Đô. Đức vua tốt lành đang ở đấy để chờ lễ rửa tội cho con trai ngài. Con trai nào? Người lạ hỏi. César, thưa ông. Con của nàng Gabriel xinh đẹp và nhà vua. Người lạ tái mặt. Rất tốt. Chàng thì thào và cố ép chặt lòng ngực đang phồng lên. À, người này sắp đi ám sát nhà vua. Lúc nào cũng bắt đầu lại sao? Cứ 8 ngày một lần, thưa ông. Tính mạng của cha chúng ta lại bị đe dọa. Hôm nay lại đến tên bất lương này đây. Hắn đã nói với ông à? Hắn đã không giữ gìn, thoạt tiên hắn dở dở không hiểu chúng tôi, và chúng tôi buộc phải đoán ra. Tạ ơn Chúa, nhưng xin lỗi thưa ông, người thu thuế nói thêm một cách nghi ngờ. Ông bảo vệ bọn bất lương này quá đáng, có phải ông theo phe liên minh hay Tây Ban Nha? Vì ông đã nói ngôn ngữ của chúng, ông có giấy tờ không? Chắc chắn là có thưa ông, chàng trai lạnh lùng đáp, và tôi không khó khăn gì để chỉ cho ông thấy. Ông từ đâu đến? Tôi từ Venice đến, nơi tôi đã đi dạo thưa ông. Ông đi đâu? Đến Paris, nơi ông Crillon gọi tôi. Ông Crillon, người thu thuế kêu lên đầy vẻ kính trọng. Ông Crillon, binh lính kêu lên và rùng mình trước cái tên thân yêu đó. Đây là thư của ông ấy, xin hãy vui lòng đọc giùm tôi. Chàng trai nói tiếp và chìa một mảnh giấy đã mở nếp gấp cho nhân viên thu thuế. Ông này cúi đầu đọc thật tôn kính và trả lá thư cho chàng trai. Trước chàng, mọi người vừa lộ mặt và thì thầm: một người bạn của Crillon dũng cảm. Tuy nhiên hai người Ý không thể thở, cô đứng ngay ngắn lại khiêu phụ, bám vào tay người bảo vệ mình, luyến thắng nói với chàng. Thưa phu nhân, chàng trai nói bằng tiếng Ý, người ta kết tội hai vị, bà và người bạn đường là đến Paris với những ý định xấu. Hai người Ý tái mặt, ý định gì? Thiếu phụ lắp bắp, người ta cho rằng các vị muốn ám sát nhà vua. Chúng tôi sao? Người phụ nữ Ý kêu lên thật bùng nổ. Chúng tôi ám sát, trái lại. Các vị là ai? Cố gắng đừng ngập ngừng, vì cả đám dân này đang quan sát các vị. Cố gắng đừng nói dối, vì chính tôi cũng sẽ không tha thứ cho các vị nếu nói dối trước một lời kết tội khủng khiếp như thế. Tôi tên là Leonora Galigai, bà nói, và chồng tôi đây tên là Consino Consini. Các vị làm gì mà ngập ngừng? Chồng tôi là con trai của một trưởng khế ở Florence, nhưng còn bà? Tôi là vợ của ông ấy, và các vị đến Pháp làm gì? Nhưng là điều mà Consino sẽ làm. Đó là câu trả lời có trí tuệ, nhưng không phải là trả lời trung thực. Bà giấu tôi điều gì đó, và mặc kệ bà, vì tôi yêu nhà vua. Vì để tránh một bất hạnh cho ngài, tôi sẽ bỏ mặc các vị cho cơn giận của đám đông, mà các vị sẽ xoay sở như hai người muốn. Sự đe dọa này có tác dụng lớn trên hai người Ý. Hãy suy nghĩ đi, chàng trai nói tiếp, và đến gần người thu thuế, và chỉ huy binh lính và nói với họ: những người này đối với tôi không có vẻ là người bất lương, nhưng tôi nghĩ rằng họ sẵn sàng là người mạo hiểm đang đi trốn. Tôi vừa dọa họ, họ trao đổi với nhau và chúng ta sắp biết được sự thật. Tại sao mắt hắn có đường gân máu? Đúng vậy, tôi không nghĩ đến nữa. Chàng trai ngắt lời và quay về phía những người Ý. Tại sao có con mắt trầy xước đó? Thưa ông, người phụ nữ nhanh nhảo nói, tôi ghen, Consino rất đổm dáng. Hôm qua anh ấy liếc mắt như một bà lớn đi qua bằng kiệu và tôi đã bóc mắt anh ấy. Ông hãy đo đi nếu ông muốn khoảng cách những ngón tay của tôi. Còn vậy giống đây. Chàng trai trả lời và xem xét bàn tay của bà người Ý. Thật sự là móng vuốt chim nhỏ, được trang bị những móng tay nhỏ màu hồng và cong như móng chim mồi. Chỉ cần nói với tôi các vị sẽ làm gì ở Pháp, Tôi đã cho các vị thời gian cần thiết để trả lời nhằm hòa giải lợi ích của các vị với sự thật. Hãy coi chừng, ở trong lều của người thu thuế, một ngọn lửa nóng và những miếng sắt sẽ được đun nóng rất nhanh. Tại sao? Cả hai người Ý cùng kêu lên. Nhưng để buộc hai người trả lời câu hỏi, chàng trai nói, mọi người ở đây đều hiếu kỳ và tôi còn chưa quay gót thì người ta sẽ biết cách làm cho các vị nói. Đó là một người lịch thiệp, người Ý nói khẽ với người bạn đường của mình. Chúng ta hãy chỉ cho ông ấy xem lời nhắn nhủ. Chúng ta hãy thử nói khác đi thêm nữa. Và người Ý nói nhỏ hơn nữa. Nhưng chàng trai có những cử tọa đang mệt mỏi vì cảnh ngập ngừng như thế và cào nhào với nhau. Chính chàng cũng mệt lã. Dĩnh biệt, các người tự xoay sở đi. Và chàng quay lại để nắm lấy cương ngựa mà binh lính đang rút ra. Bà người Ý chồm lên để giữ chàng lại và bằng giọng hoảng loạn. Hãy yêu cầu, bà nói, ông vào với tôi trong một nơi mà chúng ta chỉ ở riêng với nhau.